Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 56, chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài vẫn còn mơ màng khi bị Lý Phùng Trì bế lên. Cô không tỉnh táo, việc phản bác yêu cầu gọi ngăn của cậu chỉ là phản xạ tự nhiên. Cậu bước như bay vào phòng ngủ, bật đèn sáng trưng rồi ném cô lên giường một cách không thương tiếc. Lúc ở phòng khách, cậu đã không kịp ngắm nghía cô kỹ càng, chỉ mải mê hôn cô. Và C Đờ, cô, hát, M, N trỗi dậy, lý trí tan biến. Giờ đây, dưới ánh đèn sáng rực, cô nằm trên giường còn cậu đứng bên cạnh, chiếm vị thế áp đảo. Cậu mới nhận ra, đồ lót của cô toàn là ren, màu đen, thân hình đồng hồ cát đè lên chăn bông trắng tinh, làn da cô còn trắng hơn cả vải lanh. Quá ca, CSTH, CSK, CSTH. Xì ết đến mức khiến lý trí cậu quay về. Lý Phùng Trì mặt đỏ bừng, vô thức quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. Mũi cậu chợt nóng ran, ngứa ngáy. Cậu đưa tay lên chùi. Mẹ kiếp, là máu. Cậu nhắm mắt, không thể chấp nhận. Cậu chảy máu mũi, chỉ vì nhìn cơ thể Trình Kính Dài mà cậu chảy máu mũi. Mà cô thậm chí còn chưa cởi hết, cậu kích động cái gì? À, thật nhục nhã, cậu đã trưởng thành rồi, phải tỏ ra đàn ông chứ. Sau khi tự trấn an, Lý Phùng Trì hít một hơi sâu, quyết liệt quay đầu lại, với tốc độ chớp nhoáng cuốn chặt Trình Kính Dài vào chăn. Cô bị ép thành con nhộng, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, cơ thể cuối cùng cũng được che đậy. Lý Phùng Trì thở phào, cảm xúc bốc đồng lắng xuống, nhưng sự bốc đồng ở phần dưới lại càng dữ dội, không hề có dấu hiệu lắng dịu. Cậu hơi hối hận khi tìm đến cô rồi, còn huênh hoang bắt cô phải thừa nhận mình xứng đáng. Lý Phùng Trì chân thành cảm thấy cô nói đúng, cậu không xứng. Sau khi tự giác ngộ, cậu cúi nhìn thằng nhóc không ra gì dưới thân, một tay bịt mũi vẫn rỉ máu. Cậu đi về phía tủ đầu giường, định lấy khăn giấy lau tay và mũi. Gói khăn giấy trên đầu giường là lần trước cậu mua, vẫn còn dư. Cậu lấy cả nắm, vụng về chùi mũi, vệt máu đỏ thẫm thấm ướt giấy, chẳng mấy chốc hết sạch. Máu mũi cuối cùng cũng ngừng chảy. Lý Phùng Trì cúi nhặt thùng rác, định vứt đi, nhưng cổ họng bỗng bị đôi tay trắng như ngọc ôm chặt, thân thể mềm mại áp sát sau lưng. Lưng cậu lập tức bốc cháy như lửa đốt, cô áp sát tay cậu, hơi thở phảng phất hương thơm. Lý Phùng Trì, anh trong mơ lần trước đâu có nhát gan như lần này. Trình Kính Dài đang cố tình chọc tức cậu, quân tử có thể chết chứ không thể nhục. Lý Phùng Trì gỡ đôi tay cô ra, xoay người đè cô xuống. Trình Kính Dài say mềm, trong sâu thẳm cô nhớ Lý Phùng Trì ra giết, chỉ vì quá bận rộn nên không có thời gian nghĩ đến. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thực sự không chắc mình có thể không nhớ về cậu. Tin Hạ Châu ra tù khiến cô kiệt sức, đa phần thời gian, cô không có cơ hội nghĩ về Lý Phùng Trì. Kể cả lúc này, cô vẫn nghĩ mình đang trong mơ. Vì thế, cô thoải mái buông thả, hành hạ cậu hết mức. Ánh đèn chói mắt. Trình Kính Dài nhắm tịt mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, cậu chỉ đè lên người cô một cách khô khan. Cô nghi hoặc mở mắt, đối diện khuôn mặt Lý Phùng Trì. Cậu có vẻ rất căng thẳng, khuôn mặt góc cạnh đầy mồ hôi, đôi mắt cuốn chứa đầy nước, cổ và tai đều đỏ ửng. Trình Kính Dài hơi lấy làm lạ, nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ đơn giản nghĩ rằng Lý Phùng Trì trong mơ lần này thuộc tuyếp kín đáo. Khá giống với phong cách ngoài đời thực, cô ngẩng đầu hôn lên môi cậu, vừa hôn được một lúc, không khí đang nồng nhiệt thì Lý Phùng Trì lại đẩy cô ra. Trình Kính Dài định hôn tiếp, nhưng cậu đã đứng dậy, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi tắt đèn, cô chớp mắt, không hiểu ý cậu, ngay sau đó, bóng tối bao trùm, à, thì ra cậu đi tắt đèn, mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối, cô đưa tay lên dụi. Nhưng ngay lập tức bị Lý Phùng Trì người đã nhanh chóng quay lại giường nắm lấy cổ tay, đè xuống và bắt đầu những nụ hôn như vũ bão. Lần này phong cách giống với những giấc mơ trước, chỉ có điều động tác vụng về, tay mạnh mẽ thô bạo khiến cô đau đớn. Chẳng thoải mái như trong mơ chút nào, máu mũi cậu lại chảy, thấm vào người cô qua những nụ hôn. Dính nhớp nháp, khó mà phớt lờ, cô cẩn thận đáp lại, cố gắng giảm bớt khó chịu. Dần dà cô cũng có chút cảm xúc, bắt đầu thở gấp. Tiếng thở nhẹ nhàng, ngọt ngào, còn pha chút đồng đành. Trình Kính Dài vẫn chưa tỉnh, vẫn tưởng mình đang mơ, mơ màng để Lý Phùng Trì kiểm soát. Cậu dần nắm được bí quyết, biết cách khiến cô thoải mái. Trình Kính Giai như con bướm mắc kẹt trong mạng nhện, mỗi cử động của Lý Phùng Trì đều khiến tim cô đập loạn nhịp. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng Lý Phùng Trì xé bao cao su. Một lúc sau lại nghe cậu chửi thề, đệt, nhỏ quá, câu này rõ mồn một lọt vào tai cô, giọng nam thanh niên trầm ấm giờ pha lẫn hát, MMN, thực sự mê hoặc. Trình Kính Giai vẫn đang phân vân không biết thứ gì nhỏ, định mở miệng hỏi thì môi lại bị cậu bịt kín, ngay sau đó là cơn đau xé người ập đến. Đau quá, Trình Kính Giai trợn mắt trong bóng tối, tiếng khóc nghẹn bị nuốt trọn trong nụ hôn của Lý Phùng Trì. Giấc mơ này thực đến khó tin, đau quá sức chịu đựng, Lý Phùng Trì ghì chặt cô, không ngừng động tác. Trải qua chuyện này, Trình Kính Giai cuối cùng cũng tỉnh táo, đau đến mức giãy giụa. Hạt ngọc không ngừng rơi, cô cắn cậu một cách phẫn nộ. Lý Phùng Trì cuối cùng cũng buông đôi môi bị cắn nát của cô, máu mũi từng giọt rơi vào hõm xương quai xanh. Cô khóc như mưa, Lý Phùng Trì đờ người ra, thở dài, kiên nhẫn hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dỗ dành. Tầng tầng, đừng khóc, bao môi nhỏ quá, anh cũng đau lắm. Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng hơi thở đan xen của hai người. Trình Kính Giai có thói quen sinh hoạt đều đặn, trừ cuối tuần ngủ nướng, ngày thường cô luôn dậy sớm. Dù tối qua mệt lả, 7 giờ 30 sáng cô vẫn tỉnh giấc như thường lệ. Toàn thân rã rời, ê ẩm, tay giơ lên còn khó, mệt hơn cả tập múa cả ngày. Cô nằm trong vòng tay Lý Phùng Trì, cậu ôm cô bằng tư thế chiếm hữu đến nghẹt thở, khiến cô không nhúc nhích được. Những chuyện tối qua lần lượt hiện lên trong đầu, từng chi tiết nhỏ nhất đều không bỏ sót. Ánh mắt cô hướng lên, dừng lại trên gương mặt điển trai của Lý Phùng Trì. Cậu đang ngủ say, dưới mũi lấm tấm vệt máu khô, không biết còn tưởng cô đánh cậu. Trình Kính Giai nuốt nước bọt, khẽ khàng rút tay ra khỏi vai cậu. Lý Phùng Trì nhận ra động tĩnh, ngay khi cô suýt thoát khỏi vòng tay, lại kéo cô về vị trí cũ. Cô tựa đầu lên bắp tay rắn chắc của cậu, bất lực nhắm mắt lại. Trình Kính Giai muốn chết đi được, ai cứu cô với, cô không muốn đối mặt buổi sáng hậu chiến trường với Lý Phùng Trì chút nào. Cậu đúng là quá đáng, đến cuối, đừng nói gọi, anh, cô còn lỡ miệng gọi, bố, nữa cơ, thành danh một đời tiêu tùng hết, à, ai hiểm nổi chứ, xấu hổ quá đi. Trình Kính Giai chui sâu vào lòng cậu, mặt áp sát ngực rộng của cậu, từ chối ngẩng đầu đối mặt. Xin lỗi, giờ cô không muốn nói lời nào. Cô không có thói quen uống say quên hết, mọi thứ đều khắc sâu trong trí nhớ. Chuyện này hai bên tự nguyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể trách Lý Phùng Trì được. Hơn nữa, lúc vào phòng cậu đã định dừng lại rồi, là cô không biết điều còn trêu ngươi cậu. Tầng tầng, giọng cậu đầy uất ức vang lên trên đỉnh đầu cô, chẳng còn chút gì hung hăng như tối qua. Trình Kính Giai vô cớ thở phào, cô là người trọng thể diện, mất gì cũng được trừ mặt mũi. Trong mối quan hệ với Lý Phùng Trì, cô luôn giữ thế thượng phong, thỉnh thoảng cho cậu chút quyền lực cũng phải vừa ý cô, nằm trong dự liệu. Tối qua thật sự, khó mà diễn tả, tia nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đan xen của đôi người. Dù là sinh viên múa nhưng Trình Kính Giai đỗ Đại học Tây Hoài bằng chính lực học của mình. Kết hợp lời nói của Đoàn Khai Ngưỡng và những gì Mạnh Nghênh Thần kể về bà nội Lý Phùng Trì, cô hiểu rõ xuất thân cậu không tầm thường. Nếu Đoàn Khai Ngưỡng thực sự là thái tử lưu đày giới thượng lưu Bắc Kinh, mà Lý Phùng Trì lại thân thiết với cậu ta thì địa vị chắc chắn không thấp. Cô không rõ chi tiết, nhưng chắc chắn một điều. Hai người họ không cùng một thế giới. Trong thư, cậu bày tỏ ý chí sắt đá muốn có được cô. Như thể không phải cô thì không được. Nhưng thành thật mà nói, cô chẳng tin tí nào. Cậu kém cô 2 tuổi, trải nghiệm còn ít hơn cô. Sao có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Không nhận được phản hồi, Lý Phùng Trì siết chặt vòng tay gọi lần nữa. Tầng tầng, Trình Kính Giai ậm ừ như mũi vo ve, vẫn không chịu ngẩng mặt. Thân thể mềm mại của cô áp sát khiến chàng trai mới biết yêu không kìm được phản ứng. Em muốn đi tắm trước không? Anh sẽ làm bữa sáng. Giọng cậu trầm xuống, mắt từ mái tóc cô chuyển hướng lên trần nhà, thầm niệm chú thanh tịnh. Bà nội Lý Phùng Trì theo Phật nên cậu biết đôi chút. Bình tâm tĩnh khí, nhưng tâm nào có tĩnh. Trình Kính Giai không nhận ra bất thường, vẫn nằm im trong vòng tay cậu. Sau cơn ngượng ban đầu, cơn buồn ngủ ập đến, Lý Phùng chỉ im lặng lâu. Đêm qua cô ngủ ít nên giờ mệt mỏi. Dù đồng hồ sinh học đánh thức lúc 7 giờ nhưng không dậy ngay nên cơn buồn ngủ lại kéo đến. Không gian yên tĩnh hoàn hảo để ngủ, căn phòng cách âm tốt, ồn ào bên ngoài không lọt vào được. Đang lơ mơ, chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Không để ý, cô với tay nhấn nhận cuộc gọi video một cách thuần thục. Màn hình hiện lên lưng trần đầy vết hồng của cô, tác phẩm tối qua của cậu. Lý Phùng chỉ đờ đẫn nhìn, tay đơ cứng giữa không trung. Câu, đó là điện thoại của anh, nghẹn lại trong cổ họng. Đáng nói là cô rất tự nhiên, sau khi nhận cuộc lại nằm gọn trong lòng cậu, camera hướng thẳng vào cả hai. Sáng sớm gọi có việc gì? Lý Phùng chỉ chạm mặt người bên kia đang đơ người. Cả hai im bặt, chỉnh kính dài có nhiều bạn nam trong danh bạ, nhưng không ai tự ý gọi cô nếu chưa được phép. Huống chi là sáng sớm, cô mặc định người gọi là bạn thân, là nữ, ngủ với Lý Phùng chỉ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không đến mức phải giấu giếm. Hơn nữa, cả hai chỉ hở phần vai trên chăn, có ảnh hưởng gì đâu. Vì thế, cô vô tư nhận cuộc gọi mà không chút đề phòng. Thậm chí chẳng thèm nhìn số điện thoại, cũng không nhận ra đó không phải điện thoại của mình. Khà khà, chỉ thật biết cách gây sốc. Giọng nói đó vang lên khiến Trình Kính Giai bật mở mắt, đối diện với người trong màn hình. Má ơi, sao lại là Trình Kính Thanh? Chết chắc rồi. Trình Kính Giai nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau nở nụ cười chuẩn mực. Chào buổi sáng em trai. Không vui, Trình Kính Thanh cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thành công hại đời Lý Phùng Trì rồi à? Đã dùng biện pháp an toàn chưa? Trình Kính Giai, Lý Phùng Trì. Giọng Trình Kính Thanh bình thản nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không rõ cậu ta giận vì bạn học thành anh rể hay tức vì chị gái hại đời bạn. Có lẽ là cả hai. Trình Kính Giai hiểu em trai mình, càng bình tĩnh biểu hiện càng giận dữ. Em không phải đang giận chị vì chuyện vào showbiz sao? Sao đột nhiên gọi điện? Trình Kính Giai ngượng ngùng đổi chủ đề, di chuyển điện thoại để Lý Phùng Trì ra khỏi khung hình. Trình Kính Thanh cười lạnh. Chị không thèm xem em gọi cho ai à? Trình Kính Giai mới xem kỹ điện thoại vỏ màu đen, trong khi của cô màu xám. Toang rồi, cô thu lại nụ cười, mặt lạnh như tiền. Tuyệt vời, lần này mất cả thể diện lẫn danh dự. Trước khi bên kia kịp nói thêm, Trình Kính Giai nhanh tay tắt máy. Không muốn đối mặt, cúp máy xong, cô ném điện thoại vào người Lý Phùng Trì, nhanh nhẹn trườn khỏi giường vào phòng tắm. Trong người không mảnh vải che thân, nhưng đã lộ hết rồi. Xấu hổ thêm làm gì nữa. Lý Phùng Trì trên giường bật cười, nhấn nhận cuộc gọi thứ hai từ Trình Kính Thanh. Cách chương.